Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, hạnh phúc kết cục. Chuyện lần này kiện đã là kết thúc mỹ mãn. Festa nhìn trời một chút lên mặt trời, cảm thán nói một câu. Có ánh mặt trời thật sự là rất tốt à, mà lúc này còn lại ma pháp sư cũng là đúng lúc động tác tay. Nổi lên hoàn cảnh chung quanh, đem một vài ngọn lửa dập tắt, một ít bị hủy hư cây cối cũng bị các ma pháp sư dùng ma pháp khôi phục thành nguyên dạng. Tới tiếp viện long tộc còn có những thế lực khác đều là rối rít chữa trị mình thương thế. Sau đó cũng hàn huyên, Hope, ngươi ở nơi này à, Crow thấy Hope sau liền trực tiếp chạy tới hỏi thăm. Hope thấy Fanny và Crow tới cũng cười lên tiếng chào. Các ngươi không có chuyện gì đi, không có. May mà trưởng tiệm mưu kế à, lúc này Hope mới hướng bốn phía nhìn xem không phát hiện Smith Lâm. Bóng người nghi ngờ hỏi một câu. Các ngươi xem đến tiệm trưởng liền không có. Làm sao một lát người đều không thấy. Mà lúc này mông ta thấy được Hope bọn họ cũng là tới đây lên tiếng chào. Crow, Hope, còn có Fanny ma pháp sư các ngươi thế nào? Mông ta ma pháp sư, ngươi làm sao chật vật như vậy à? Crow không chút nào chiếu cố đến cảm thụ người khác ý nghĩa. Trực tiếp hỏi lên, mông ta thật rất lúng túng. Đang cùng ác ma thời điểm chiến đấu, hắn vô tình bị ác ma trực tiếp đánh bay xuống đất. Trực tiếp xỉu, đến khi lúc tỉnh lại mới phát hiện ác ma đã bị tiêu diệt. Thấy mông ta lúng túng đi diễn cảm, Hope rời đi đề tài. Các ngươi bên kia bị thương ngạch dư không nhiều à, có chừng mười mấy ma pháp sư đi, mông ta bất đắc dĩ nói, mà ở bên kia Kester cũng cùng Festa hàn huyên. Chỉ bất quá cái này hai vị hội trưởng trò chuyện một chút lại dùm beng. Kester, ngươi tới chậm như vậy, ta thiếu chút nữa cũng sắp lên thiên đường. Hừ, Kester im lặng nhìn Festa hỏi một câu. Ngươi không phải không biết Carillon khoảng cách núi Yavis có xa lắm không? Hừ, Kester, ngươi được bồi thường ta. Kester lúc này thật là có điểm nổi giận. Festa, ngươi muốn làm gì à? Ta vội vàng tới hỗ trợ. Ngươi lại có thể đánh cướp ta. Sau đó hai cái hội trưởng dùm beng. Chung quanh ma pháp sư cũng hết ý kiến. Lòng nhớ các người cái này hai vị hội trưởng có thể hay không có chút phong độ à? Mà ở người sói và huyết tộc bên này cũng là trò chuyện được nóng như lửa. À, bọn người sói, nhìn dáng dấp các ngươi bị thương không nhẹ à. Chúng ta huyết tộc cũng không có bị thương như thế nhiều à. Huyết tộc ghét ánh mặt trời, cho nên tìm một phiến che nắng địa phương nghỉ ngơi. Vừa vặn đụng phải người sói. Người sói nhìn cái này huyết tộc hừ một tiếng. Chết con rơi, ngươi lặp lại lần nữa. Sau đó hai người lại có thể trò chuyện một chút vậy mắng. Lên, chỉ bất quá hai phía cũng có chừng mực mắng chửi người. Chung quanh những người khác cũng cười xem cuộc vui. Mà lúc này Smith Lâm trở lại trong tiệm sau đó. Lena trực tiếp nhào tới. Trên dưới sờ Smith Lâm. Một bộ người có phải hay không dáng vẻ bị thương. Smith Lâm thật sự là không có biện pháp. Trực tiếp hỏi một câu. Ngươi làm gì à? Lena có chút tâm hỏi hắn. Ngươi không có bị ác ma làm bị thương đi? Smith Lâm cười một tiếng. Không có, ta nhưng mà các ngươi tiệm trưởng, ác ma cũng bị tiêu diệt. Lena lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà bên kia Lacna cũng là rất lo lắng hắn. Bất quá nàng không thiện tại biểu đạt, chỉ là nhìn Smith Lâm hỏi một câu. Ngươi không có sao chứ? Smith Lâm gật đầu một cái xác nhận mình không có sao. Lacna mới cười. Sau đó Lena cầm Smith Lâm để cho hắn nói một chút bọn họ đại chiến ác ma đi qua. Đây cũng là để cho hắn khóc cười không được. Làm sao trong tiệm nhân viên cũng nhiều chuyện như vậy à? Hơn nữa Lacna làm sao vậy là một bộ tò mò dáng vẻ. Nhất định là bị Lena làm hư. Sau đó Smith Lâm cũng là cho các nàng cầm đại chiến đi qua giản minh tóm tắt nói một lần. mà lúc này ở sau đại chiến chiến trường bên kia, Evra Đã Vương không đành lòng thấy những cây cối này mất đi sinh mạng. Giơ cao quyền trượng lên màu xanh đá quý tản mát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, tung tóe chung quanh địa khu. Sau đó thần kỳ chuyện xuất hiện, những cái kia bị phá hư cây cối hoa cỏ lần nữa khôi phục nguyên dạng, đổi được xanh tươi tốt liền đứng lên. Thấy một màn này, các ma pháp sư, người sói, huyết tộc, lấy những người khác đều là rất kinh ngạc. Tinh linh nữ vương ma pháp thực lực thật sự là rất cường đại à. Mấy phút sau, Evra Đã Vương đi tới Festa và Kester, hai vị hội trưởng trước mặt, cười một tiếng. Kester hội trưởng, Festa hội trưởng, ta trước hết hồi tộc tinh linh, nơi này liền làm phiền các ngươi. Kester và Festa lễ phép và Evra nữ vương nói tạm biệt. Theo một cái ma pháp trận xuất hiện đồng thời, Evra nữ vương biến mất ở tại chỗ. Mà Anva giáo chủ vậy là tìm được Dieter, bọn họ bắt đầu bố trí nổi lên nhiệm vụ. Toby, ngươi và Richard đi thu thập tất cả tán lạc cửa ác ma mảnh vỡ. Ngàn vạn lần nhớ không muốn lậu hạ bất kỳ một khối nào. Không để cho ngươi phải ra phiền toái, Toby gật đầu một cái. Biết, giáo chủ, sau đó hắn hướng về phía Dieter nói để cho hắn thông báo nhà thờ ác ma đã được giải quyết. Để cho bọn họ không cần chi viện, mà còn lại thế lực đều rối rít bắt đầu trở lại về nhà mình. Mà Long tộc Sim Long Hoàng cũng là và hai vị hội trưởng nói một tiếng trở về nghỉ ngơi. Lần này bọn họ Long tộc vậy được nghỉ ngơi một trận. Hai vị hội trưởng cũng là triệu tập tất cả ma pháp sư bắt đầu trở về. Sau đó bắt đầu chữa trị những cái kia bị thương ma pháp sư. Còn như những cái kia chết ma pháp sư, bọn họ cũng sẽ cho dư đãi ngộ ưu đãi. Để cho người nhà của bọn họ cuộc sống sau này chưa đến nỗi qua rất nghèo khổ. 10 năm trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc đầu người cũng đã là cảnh còn người mất. Ở Carillon Ryan còn có Kester hội trưởng cũng đã đi rồi. Hope và Fanny còn có Crow cùng với Bơn vậy đều được lão đầu. Bởi vì Kester qua đời duyên cớ, bây giờ ma pháp sư công hội hội trưởng là đã thành thục rất nhiều Luna. Mà ở thành Yavis nơi này, Festa cũng là lần lượt qua đời do Mông Ta đảm nhiệm nhiệm kỳ kế hội trưởng. Mông Ta cũng là từ một người thanh niên biến thành một cái trung niên đại thúc. Đổi được càng thêm chín muồi, cũng thay đổi được mạnh hơn. Thường xuyên đi Smith siêu thị chạy Kuru cũng giống như vậy, đổi được cường đại rất nhiều. Hắn được như nguyện trở thành một cái ma pháp sư cường đại. Bây giờ còn đang dạy mấy cái học nghề. Sinh hoạt qua rất tốt. Mà chúng ta tiệm trưởng Smith Lâm vậy từ một người thanh niên trở thành chân chính đại thúc. Mà hắn rất may mắn và Lakna kết hôn rồi. Sinh hoạt rất hạnh phúc. Còn như Lena cũng tìm được mình nơi quy tụ, chỉ bất quá cho tới bây giờ tuổi tác còn là một bộ tùy tiện dáng vẻ ở trong tiệm đi làm. Mà năm đó Eileen hai chị em gái đã dài đại thành xinh đẹp mỹ nữ. Hơn nữa cũng là và trước kia như nhau lưu lại ở Smith Lâm nơi này ăn quà vặt. Trêu ghẹo hắn, đại thúc, cho ta cầm một bao quà vặt, chính ngươi cầm không được sao? Cũng lớn như vậy. Ai, Smith Lâm bất đắc dĩ cho nàng cầm một bao quả vặt. Sau đó vừa cười, ở nơi này 10 năm trong thời gian, hắn ở Long tộc, tộc tinh linh cũng mở chi nhánh. Vậy hoàn thành rất nhiều mô bản nhiệm vụ, cho tới bây giờ cửa tiệm hắn đã ở North Đại Lục, rất nhiều địa phương đều có rất lớn danh tiếng. Smith Lâm đứng ở cửa tiệm nhìn xem bên cạnh mỉm cười Lakna, hắn đã rất thỏa mãn. Từ nơi này sau này Smith siêu thị danh tiếng truyền khắp North Đại Lục mỗi một xó xỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-toi-nosi-uong-tsai-tu-gia-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,